Buổi tối hôm đó, nó ngồi vào bàn học. Nói là bàn học, nhưng toàn mở máy tính, chứ đã có sách để lên bao giờ đâu. Viết gì đây? Số hỏi to đùng hiện lên trong đầu nó. Thôi thì cố làm cho xong. Lấy lượng đã còn chất, thì chắc nó không còn thời gian mà nghĩ. Nó viết một mạch những gì nghĩ trong đầu. Không chủ đề, chỉ là cảm xúc cá nhân. Slide nó đã nhờ bạn làm hộ, coi như tạm xong công việc. Mọi thứ chỉ làm trong một đêm. Nó ngủ và chờ kết quả. Không hy vọng. Sáng dậy, nó nhận được một cuộc điện thoại của đứa bạn. Cậu ơi! Giọng bạn nó buồn buồn. Gì thế cậu? Nó vừa ngáp vừa nói. Kịch bản muốn zoom TV bị các anh chị chê kinh lắm cậu ạ. Thế à? Thế bị nói như thế nào? Các chị bảo không hiểu các em biết gì. Ừ, bao nhiêu tâm huyết nhưng mà biết làm sao? Tự nhiên nó thấy mình giả tạo, làm quái gì có tâm huyết cơ chứ. Buồn quá cậu ạ. Thì thôi mình rút kinh nghiệm cậu ạ. Thế nhé. Nó tắt máy, không đợi nghe đứa bạn nói lại gì không. Có vẻ hơi bất lịch sự. Tự nhiên, nó nhếch mép cười. Cái điệu cười mà nó kỵ nhất, ghét nhất. Kịch bản mà nó viết không ai hiểu. Cũng đúng. Cảm xúc của nó, chính nó còn không hiểu nổi cơ mà. Điều gì đến cũng phải đến. Bài viết radio của nó cũng bị loại. Nó chả thắc mắc, chả suy nghĩ nhiều. Nó biết mình thật tệ, thiếu trách nhiệm, nhưng nó thấy bế tắc, không biết phải làm gì tốt hơn. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hết điện thoại lại tin nhắn, cái gì nữa đây? Nó cầm lên, thấy tin nhắn của anh Phúc. Hóa ra tin nhắn đi họp nhóm cuối tháng. Tháng này chưa hết vận hay sao? Nó tự nhủ, nó sợ mình bị trách vì làm nhiệm vụ chưa hết khả năng. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Nó muốn ngủ chỉ vì khi nó ngủ, nó mới không nghĩ.